Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, bị vây trận. Diệp Trần và Trương Xuyên ở bên này tán dóc. Đại khái hơn một tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao mới từ bên trong đi ra. Sau lưng còn đi theo một người đàn ông. Chính là Tô Viễn. Lâm Tổng, người cần phải suy nghĩ kỹ. Lần này hợp tác cơ hội là rất khó được. Người nếu là không hợp tác, đối phương cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Tô Viễn mở miệng nói một câu. Mơ hồ có chút uy hiếp ý. Tô Viễn, trước ngươi cũng không nói. Chúng ta Lâm Thị muốn ứng tiền 10 triệu tiền vốn. Chuyện này, ngươi có đề cập tới sao? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Trước ngươi nếu là nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng tới gặp mặt. Ngươi đây là đăng cái hố ta đi. Diệp Trần mặc dù cách có chút xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng điểm. Có thể cảm nhận được Lâm Nguyệt Giao tức giận. Lâm Tổng, chính là 10 triệu, đối với các ngươi Lâm Thị mà nói lại coi là gì đây? Theo ta biết, công ty các ngươi hiện tại trong chương mục lưu động tiền vốn cũng còn có một cái 100 triệu. Cầm 10 triệu đi ra, lại không coi vào đâu. Nhưng ngươi bằng vào 10 triệu này có thể kết giao bằng hữu. Thế nào mà không làm chứ? Tô Viễn nói nghiêm túc trước. Bộ dáng kia, một chút cũng không giống là nói đùa. Tựa hồ vừa nói một kiện cực kỳ tầm thường sự việc như nhau. Cầm 10 triệu nói cùng 1.000 khối như nhau. Hừ, muốn ta Lâm Thị uy tín bảo đảm. Còn muốn ta bỏ tiền. Cái loại này chuyện tốt. Ta xem hắn hay là làm mộng đi đi. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Tựa hồ không hề dự định thỏa hiệp. Nghe nói như vậy, Tô Viễn cũng không có vội vã phản bác. Mà là hơi sửa sang lại một tí quần áo. Nói. Lâm Tổng, ta cảm thấy ngươi cần suy nghĩ thêm một tí. Ba Linh Trọng Công bên kia đã chọn ngươi thành tựu đồng bạn hợp tác. Ngươi nếu là dám không hợp tác, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ, sẽ không bỏ qua ta. Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Không nhịn được nói. Làm sao, ta không hợp tác, bọn họ còn muốn làm gì ta sao? Đây coi như là đang uy hiếp ta. Tô Viễn khẽ mỉm cười. Vậy không phủ nhận, cũng không giải thích, nói, lúc trở về chậm một chút, không muốn đem mình mạng nhỏ làm mất, người nếu là không ở, vậy Lâm Thị cái kế tiếp người thừa kế, có lẽ có thể so với ngươi nghe lời một chút. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao con ngươi co rúm một cái, uy hiếp trắng trợn à, hoàn toàn không có bất kỳ muốn che giấu ý. Tô Viễn, người đây là ý gì? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hỏi. Không có gì khác ý. Chính là ý trên mặt chữ. Đều là người ti kiêu. Tự nhiên biết ý của lời này. Cũng không cần ta giải thích đi. Tô Viễn nhàn nhạt vừa nói. Trên mặt mang bảng hiệu mỉm cười. Nhưng cái nụ cười này, ở Lâm Nguyệt Giao trong mắt, nhưng là cùng ma quỷ vậy. Lâm Tổng, ta còn muốn đi vào cùng một tí bọn họ. Không tiễn, người đi thong thả. Tô Viễn bỏ lại một câu nói. Xoay người liền đi vào. Một chút cũng không có cần ý giải thích. Khốn kiếp. Lâm Nguyệt Giao khí răng ngứa ngáy. Nhưng lại không có biện pháp nào. Đối phương cái này là hoàn toàn muốn xé rách ra mặt à. Trực tiếp như vậy uy hiếp. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có thấy qua. Diệp Trần và Trương Xuyên đã trở lại trong xe. Diệp Trần cũng nghe được liền mới vừa Lâm Nguyệt Giao và Tô Viễn tới giữa đối thoại. Trong lòng cũng có đếm số. Lâm Tổng, Tống Văn Tĩnh đã xuống xe đem cửa xe mở ra. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp chui vào. Lâm Tổng, bên kia hợp tác nói thế nào? Tống Văn Tĩnh quan tâm hỏi nói. Trước trở về công ty, Lâm Nguyệt Giao sắc mặt khó khăn xem. Khoát khoát tay, trực tiếp nói. Sau đó liền không có ý muốn nói. Chỉ là nhắm hai mắt lại. Tống Văn Tĩnh cũng không dám hỏi lại. Cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Lâm Nguyệt Giao tâm tình thật không tốt. Diệp Trần cũng chỉ nổ máy xe, đi công ty địa phương lái đi. Chỉ là mờ không bao lâu, hắn liền cảm giác được sau lưng tựa hồ có cái đuôi. Từ ra hội sở sau đó, liền một mực đi theo. Rõ ràng chính là một mực theo ở phía sau. Đây chính là mới vừa Tô Viễn nói. Muốn động thủ liền sao? Diệp Trần hơi đem tốc độ xe tăng nhanh một chút. Dẫu sao, cái này trên đường lớn xe chạy, có thể an toàn trở lại công ty trọng yếu nhất. Hắn cũng không muốn trên diễn trong phim ảnh thành phố đường phố đại chiến. Ngươi mở nhanh như vậy làm gì? Vội vã trở về công ty đi đầu thai à? Xe mở một cái mau, khó tránh khỏi phải có thắng gấp, liền lại đột nhiên tăng tốc độ. Ngồi ở người trong xe vậy liền sẽ không như vậy thư thái. Đối với Diệp Trần gần đây liền có ý kiến Tống Văn Tĩnh. Lập tức liền nói, lại không thể để cho Lâm Tổng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ mà. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao chính là tốt nhất mượn cớ. Mượn Lâm Nguyệt Giao tới đè một tí Diệp Trần. Phía sau có người theo dõi. Ta muốn lái nhanh một chút. Như vậy thì có thể sớm một chút trở lại công ty. Như vậy mới là an toàn nhất. Diệp Trần mở miệng giải thích một câu. Theo dõi, Trương Xuyên nghe nói như vậy. Theo bản năng hướng phía sau nhìn một cái. Nói, chiếc kia màu trắng xe van thật giống như từ gia hội Sở Thiên Nhạc liền một mực đi theo phía sau. Là một chiếc kia sao? Đúng, chính là vậy một cái. Vạn nhất nếu là bất lợi đối với chúng ta, liền không xong, sớm một chút trở lại công ty mới an toàn. Diệp Trần gật gật đầu nói, vậy còn là lái nhanh một chút đi. Đến công ty, bọn họ cũng không dám làm bậy. Trương Xuyên gật đầu một cái. Hắn cũng là lính trinh sát xuất thân. Điểm này điều tra năng lực vẫn phải có. Trước không phát hiện, là bởi vì là không có chú ý tới điểm này. Diệp Trần hơi nhắc nhở một câu. Hắn cũng đã biết, nhìn cái này hai người hát đôi. Phía sau Tống Văn Tĩnh cũng cười. Còn theo dõi, nói cùng điện ảnh tình tiết như nhau. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Này, ta nói hai người diễn xuất diễn đủ chưa? Tống Văn Tĩnh không vui nói. Xe không quá dễ mở. Còn nói gì theo dõi? Nơi này là TQ. Là Thiên Hải. Là pháp trị xã hội. Làm sao có thể có nhiều như vậy theo dõi sự việc? Cũng quá xem nhẹ giả. Làm đối với một người có thành kiến. Bỏ mặc hắn nói gì. Cũng sẽ không tin. Tống Văn Tĩnh chính là điển hình đại biểu. Ta xem hai ngươi chính là làm sằng làm bậy. Một chút cũng không chú ý. Lái chậm một chút, để cho Lâm Tổng nghỉ ngơi một tí. Tống Văn Tĩnh gần như là mệnh lệnh giống vậy giọng. Trực tiếp nói, thật sự có người đang theo dõi sao? Một mực ở nhắm mắt dưỡng thần Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên mở mắt. Mở miệng hỏi nói, báo cáo Lâm Tổng. Một chiếc kia màu trắng xe vẫn luôn theo ở phía sau. Chúng ta hoài nghi đó chính là theo dõi chúng ta. Trương Xuyên trực tiếp nói. Vẻ mặt rất là nghiêm túc. Vô cùng là nghiêm túc. Lâm Nguyệt Giao tạm thời tới giữa cũng trầm mặc lại. Sắc mặt vậy rất nghiêm tuấn. Bởi vì, nàng là nghĩ tới Tô Viễn lời mới vừa nói. Nàng dám cự tuyệt ba Linh Trọng Công nói lên yêu cầu. Bọn họ không ngại để cho Lâm Thị đổi một ông chủ. Như vậy, Lâm Thị là có thể đáp ứng hợp tác. Đổi một ông chủ, trừ phi cầm nàng giết chết. Sau đó Lâm Thị tông tộc sẽ đẩy ra tới một mình thừa kế Lâm Thị. Đến khi đó, tự nhiên hội hợp làm. Như vậy chút theo dõi người tới. Rất có thể chính là ba Linh Trọng Công phái tới. Chính là không biết bọn họ rốt cuộc là có ý đồ gì. Lâm Tổng. Người đừng nghe hai người bọn họ nói bậy nói bạ. Cái này giữa ban ngày. Làm sao có thể sẽ có người theo dõi? Cho dù là có. Vậy cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Người cứ yên tâm đi. Tống Văn Tĩnh an ủi nói. Phải không? Lâm Nguyệt Giao nhìn nàng một mắt. Cũng không có nói gì. Cho dù là không có trải qua chân chính tàn khốc buôn bán cạnh tranh. Nhưng từ phim điện ảnh và truyền hình bên trong chắc có thể nhìn ra điểm. Tàn khốc buôn bán cạnh tranh. Chết mấy người. Thật không coi vào đâu. Huống chi. Vậy hay là từ phù tang tới nhân vật hung ác. Thật muốn đối với tự mình ra tay. Vậy không là chuyện không thể nào. Lái nhanh một chút đi. Trở về công ty. Lâm Nguyệt Giao không muốn nhiều lời. Chỉ là để phân phó liền một câu. Lâm Tổng. Diệp Trần khẽ gật đầu, đạp cần ga, xe liền bay ra ngoài. Tống Văn Tĩnh nghe nói như vậy, trong lòng trầm xuống, dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao nói lời này, thì đồng nghĩa với tiếp nhận Diệp Trần và Trương Xuyên ý kiến, mà không để mắt đến tự nói. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Lâm Tổng lại có thể một chút cũng không suy nghĩ tự nói. Cái này chỉ có thể nói rõ, nàng ở Lâm Tổng trong suy nghĩ địa vị giảm xuống không thiếu. Lâm Tổng, thật ra thì chúng ta, .. Tống Văn Tĩnh vừa định nói chút gì, tới vãn hồi mình ở Lâm Tổng trong suy nghĩ địa vị. Nhưng bỗng nhiên một hồi thắng xe gấp, nếu không phải hệ dây nịt an toàn, Tống Văn Tĩnh cả người phỏng đoán muốn trực tiếp bay ra ngoài. Mười mấy giây sau đó, trong xe mới khôi phục bình thường, mấy người ngồi vào chỗ của mình, không cùng Tống Văn Tĩnh mắng chửi người. Nàng mới nhìn rõ tình huống, trước mặt không biết lúc nào nhiều mấy chiếc xe hàng lớn vây quanh, lập tức đem tất cả tầm mắt cũng che lại. Đây là muốn làm gì? Khu vực này thuộc về xe cộ tương đối ít. Sau lưng, một chiếc kia màu trắng xe van vậy vây lại. Cửa xe mở ra, mười mấy người quần áo đen tay cầm gậy gộc từ trên xe đi xuống. Vô cùng khoe khoang hướng đi tới bên này. Cái này, Tống Văn Tĩnh tạm thời có chút sợ choáng váng. Mấy phút trước nàng còn thề thành khẩn nói đây là pháp trị xã hội. Giữa ban ngày sẽ không có nguy hiểm gì, cũng sẽ không có người dám tới vây khốn. Nhưng ai biết, nhanh như vậy liền bị mất mặt. Tới nhanh như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút hốt hoảng. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng ai biết, điện thoại di động lại không có tín hiệu. Vô dụng, tín hiệu đã che giấu. Diệp Trần thản nhiên nói, cái này một nhóm người trang bị thật đúng là đầy đủ hết. Vì tới làm cái ám sát, đại động can qua, có chút ý tứ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút luống cuống. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Lâm Tổng, đây là chuyện gì à? Là không nói gộp lại hợp tác, cho nên mới như vậy sao? Tống Văn Tĩnh lắp ba lắp bắp vừa nói, mười phần khẩn trương, nếu không ngươi đáp ứng hợp tác đi. Cái này vậy không thể chết như vậy à? Đáp ứng, không thể nào. Lâm Nguyệt Giao từ trước đến giờ cũng chưa có thích muốn thỏa hiệp ý nghĩ của người khác. Dẫu có chết chớ khuất, ở trong xe đừng đi ra. Đây là, Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu, sau đó liền đẩy cửa ra, đi thẳng ra ngoài. Đây là, muốn làm gì? Chửi nhau. Trương Xuyên vậy không chút do dự, nói, này, ngươi chờ ta một cái à? Đánh nhau loại chuyện này, làm sao có thể thiếu liền ta đâu. Nói xong, vậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Và Diệp Trần cùng nhau, hướng vậy mười mấy người quần áo đen đội ngũ đi tới. Rất nhiều một bộ dũng sĩ xuất chinh tráng liệt cảm. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần hình bóng, luôn cảm giác, cái bối cảnh này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Nhìn chằm chằm cái bối cảnh này, ước chừng nhìn tốt mấy phút, một mực bỏ không được rời mở mắt. Tống Văn Tĩnh nhìn một màn này, không khỏi có chút sững sờ. Cái này hai người là điên rồi sao? Đây chính là mười mấy người, hai người bọn họ lại tay không tấc sắt dám đi lên. Đây không phải là muốn chết sao? Một chút đầu óc cũng không có. Thật là liền cùng ngu như heo như nhau. Lại không thể tìm một vũ khí cái gì lại đi lên sao? Lâm Tổng, chúng ta ý tưởng từ đi nhanh lên đi. Ta cảm thấy, cái này hai người không chống đỡ được bao lâu. Thừa dịp bọn họ còn không tới đây, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tống Văn Tĩnh cảm thấy, đây là một cái thật tốt cơ hội. Có thể ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt thật tốt hiện ra mình một chút. Liền vội vàng nói, đi, lúc này đi. Vậy chẳng phải là muốn cầm hai người an ninh bộ người cho bỏ lại sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày, nói, đi cái gì? Hai người bọn họ vạn nhất có thể thắng đâu. Vậy chúng ta không cũng không cần đi. Cái gì? Có thể thắng? Đùa gì thế? Tống Văn Tĩnh trong lòng căn bản cũng không tin một điểm này. Chỉ bằng Diệp Trần và Trương Xuyên hai người, còn có thể đánh qua mười mấy người quần áo đen không được. Đó là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Con Vất Tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https.